Vạn đạo Long Hoàng, chương 2622, chót lọt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đại ca, là ta đại ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy người thanh niên này, Tư Đồ Tiếu mừng như điên kêu to lên. Người thanh niên này, chính là Tư Đồ Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quảng trường bốn phía, ánh mắt mọi người, đều tụ tập ở Tư Đồ Phong trên người, ước ao ghen tị, đủ loại cảm xúc đều có. Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Phong các chủ nhìn về phía Tư Đồ Phong, cũng lộ ra vẻ hài lòng. Vân Phong các xem như bạo loạn tinh hà mạnh nhất thế lực, có tư cách đề cử thiên kiêu tham gia Tần Thiên Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử khảo hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, một khi có bị Thập Tam Tông chọn chúng, trở thành Thập Tam Tông đệ tử, nàng cũng sẽ có ban thưởng. Cho nên, bạo loạn tinh hà thiên kiêu càng nhiều, nàng càng vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tư Đồ Phong thiên phú như vậy, có cực lớn khả năng, sẽ bị Tần Thiên Thập Tam Tông nhìn chúng, thậm chí, bị ba đại bá chủ thế lực nhìn chúng. Muốn trở thành ba đại bá chủ thế lực đệ tử, không thể nghi ngờ khó hơn cộng thêm sự tình, nhưng là một khi gia nhập tiền đồ vô lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Phong các chủ, ánh mắt cũng có chút lửa nóng. Ha ha ha, là Phong Nhi, là ta nhi tử Tư Đồ Phong, là ta nhi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Tư Đồ Hạo Nam kịp phản ứng, ngạc nhiên cười ha hả. Tư Đồ huynh, chúc mừng a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Quý trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng Tư Đồ Hạo Nam chúc mừng. Trong lòng của hắn, ghen tị muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tư Đồ Phong thiên phú như vậy, một khi gia nhập Thập Tam Tông, thậm chí bị một vị nào đó đại nhân vật nhìn chúng, như vậy Tiêu Dao Tông sau này địa vị, liền nước lên thì thuyền lên. Trong lòng của hắn ghen ghét, mặt ngoài, vẫn là muốn cùng Tư Đồ Hạo Nam tạo mối quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tư Đồ huynh, nguyên lai vị kia thiên kiêu là Lệnh Lang A, Lệnh Lang thiên phú thật sự vang dội cổ kim A, không sai, không sai, Tư Đồ huynh, ngày khác tiểu đệ mời ngươi uống rượu, ngươi có thể nhất định phải hãnh diện A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tư Đồ huynh, lập tức ở Tư Đồ Hạo Nam chung quanh những cái kia lớn thế lực chi chủ, nguyên một đám mặt tươi cười cùng Tư Đồ Hạo Nam chào hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất rõ ràng, là đang nịnh bợ Tư Đồ Hạo Nam. Nói đùa, Tư Đồ Phong thiên phú quá kinh người, có cực lớn có thể sẽ bị Thập Tam Tông nhìn chúng thu làm đệ tử, hiện tại không nịnh bợ Tư Đồ Hạo Nam, còn chờ tới khi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, chư vị khách khí, hiện tại còn chưa nhất định sẽ bị Tần Thiên Thập Tam Tông nhìn chúng đây, còn chưa nhất định đây. gocchuyenaudio.com, Tư Đồ Hạo Nam nhếch miệng cười to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong miệng hắn mặc dù nói Tư Đồ Phong không nhất định bị Thập Tam Tông nhìn chúng, nhưng nét mặt của hắn cũng vô cùng hưng phấn, giống như đã thấy Tư Đồ Phong bị Thập Tam Tông nhìn chúng, thậm chí bị Thập Tam Tông một vị đại nhân nào đó vật nhìn chúng thu làm đệ tử tình huống. Trong lòng của hắn, thư sướng a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Tư Đồ Phong, lại có như thế thiên phú kinh người. Trong đám người, Pháp Tổ cũng có chút chấn kinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói Tư Đồ Phong danh tiếng, lời đồn Tư Đồ Phong là một cái võ si, say mê tại tu luyện, không nghĩ tới thiên phú kinh người như thế. Bất quá, hắn vừa nghĩ tới Lục Minh, hắn an tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên phú có mạnh hơn, lại còn có thể so sánh Lục Minh. Lục Minh, nắm trong tay thế nhưng là chúa tể chi đạo, một khi thành thần, liền sẽ hóa thành chúa tể thần lực, đây chính là thần phẩm thần lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể khống chế thần phẩm thần lực coi như ở rộng lớn vô ngần Tần Thiên tinh vực chỉ sợ cũng không có mấy cái. Một nhóm này người tổng thể mà nói cùng nhóm đầu tiên không sai biệt lắm, đào thải chín thành tả hữu, chỉ có chừng 1.000 người vượt ải thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, Nguyên La Điện tổng cộng có 2 người vượt ải thành công, Tiêu Dao Tông có 3 người. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhóm thứ 2 kết thúc, nhóm thứ 3, đi vào. Vân Phong các chủ, lại một lần nữa phân phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đi vào đi. Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Tạ Niệm Khanh đám người gật đầu, sau đó đằng không mà lên, bay vào cự tháp. Lục Minh vừa bay vào cự tháp, hoàn cảnh bốn phía, lập tức biến đổi, hắn xuất hiện ở một cái rộng lớn trong mật thất, chung quanh, trừ hắn, không có một ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ở Lục Minh dự kiến. Tòa cự tháp này, rất hiển nhiên có 7 đại trận, chỉ cần đi vào, hơn phân nửa là một người vượt ải, không thể nào cùng những người khác cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Lục Minh đỉnh đầu, có một khối lệnh bài nổi lên. Lúc này, mật thất phát sáng, có mấy bóng người, ngưng tụ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này thân ảnh cũng là đại trận ngưng tụ ra khôi lỗi, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh cầm trong tay trường thương, quét qua mà ra, những cái này khôi lỗi từng cái vỡ nát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng thứ nhất xông qua, trong mật thất có một đầu thang lầu, Lục Minh lên bậc thang, đi tới tầng thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Quả nhiên lại có khôi lỗi ngưng tụ ra thực lực muốn so tầng thứ nhất mạnh hơn một chút nhưng đối với Lục Minh mà nói, không có chút nào độ khó. Một thương quét ra, khôi lỗi sụp đổ, Lục Minh leo lên tầng thứ ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Lục Minh trên đường đi sông, thế như trẻ tre. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh đã đến 30 tầng. Đến nơi đây về sau, khôi lỗi thực lực đã rất mạnh, nhưng là đối với Lục Minh mà nói, y nguyên không có gì khó, nhiều nhất tốc độ của hắn giảm bớt một tia mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hiu, trường thương chấn động, từng đạo mũi thương xuyên thủng mà ra, từng con khôi lỗi nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bước lên 31 tầng, sau đó chính là 32 tầng, 33 tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh liền leo lên tầng 36, làm Lục Minh đem 36 tầng khôi lỗi toàn bộ đánh tan về sau, đỉnh đầu hắn tấm lệnh bài kia chiếu lấp lánh lên. Điều này nói rõ, Lục Minh đã qua quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đủ, Lục Minh mỉm cười, không có tiếp tục xông, mà là hướng đi một bên một cái quang môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không có tính toán tiếp tục xông. Đủ rồi, chỉ cần chót lọt là đủ rồi, không cần thiết quá làm người khác chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục tiêu của hắn chính là gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, mà bây giờ, bất quá là một lần sàng chọn mà thôi, chỉ cần có thể chót lọt là được. Lục Minh bước vào quang môn, bị quang môn truyền tống ra ngoài, đi tới cự tháp bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ra ngoài sau, lập tức thì có mấy đạo ánh mắt quét về hắn. Bao quát Khang Long, Tư Đồ Tiếu, Khang Quý đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, sớm như vậy bị truyền tống ra, lệnh bài độ sáng còn không có ta cao, đoán chừng cũng chỉ mới vừa thông qua 36 tầng mà thôi. Khang Long cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, vốn đang cho là hắn mạnh bao nhiêu thiên phú đây, cũng chỉ đến như thế. Tư Đồ Tiếu cũng cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Khang Quý Tư Đồ Hạo Nam cũng đang nghị luận. Không nghĩ tới chính thiên quân tiểu tử này có thể vượt ải thành công, bất quá nhìn lên lệnh bài độ sáng, cũng bình thường thôi, muốn gia nhập Tần Thiên Thập Tam Tông, cơ hồ không có hy vọng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Quý cười lạnh cố ý cất cao thanh âm, để pháp tổ nghe được. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, không thèm để ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh Thiên Phú hắn biết rõ, nếu là toàn lực ứng phó tuyệt đối sẽ không sớm như vậy đi ra, rất rõ ràng, Lục Minh là không muốn quá rêu rao, chỉ cần có thể chót lọt là được. Lục Minh cơ hồ không có gây nên chú ý của những người khác. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi ra không qua bao lâu, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đán Đán mấy người cũng nhao nhao đi ra. Bọn họ tự nhiên đều vượt ải thành công, bất quá, lệnh bài độ sáng, cùng Lục Minh không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, ý nghĩ của bọn hắn, cùng Lục Minh không sai biệt lắm, cũng chỉ là chót lọt là đủ rồi. Lại qua một đoạn thời gian, Đồng Tích Nhi cũng xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Tích Nhi cũng quá quan, nàng trên lệnh bài độ sáng, muốn so Lục Minh bọn họ sáng hơn nhiều, nàng xông qua hơn 40 quan. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.